Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 330, người có khiếm khuyết 2. Gocchuyenaudio.com. Cô nhân viên cũng nhìn theo ánh mắt của cô về phía Nam Cung Thiên Ân đang ngoài chơi sofa, không những không cùng nói nhỏ với cô, mà còn hơi lớn tiếng trêu đùa, em thấy anh xã nhà chị cũng không giống người không thích gợi tình mà. Anh ấy, có trở ngại trong chuyện đó, đế nhanh chóng dập tắt ý muốn mời chào cô mua đồ ngủ gợi tình của cô nhân viên, Bạch Tinh Nhiên không thế không thuận miệng nói bừa. Chỉ là cô không ngờ cô nhân viên ở đây lại là người nhiều chuyện thế, đến cả hai người phụ nữ khác bên ngoài cũng nhiều chuyện tới góp vui, vẻ mặt vừa thông cảm vừa tiếc nuôi thì thầm nói. Thật không, chuyện đó không ổn à, trông rõ ràng rất khỏe mà. Phải đấy, rõ ràng rất khỏe mà, sao có thế không được chứ? Trông rõ đẹp trai, mà lại là người có khiếm khuyết à, tiếc quá. Cập nhật chương mới nhất tại WFL hay hô, C-om, Bạch Tinh Nhiên cạn lời, một câu nói đùa thôi có thể đừng như vậy không? Ha ha, nếu không anh ấy đã không cưới tôi. Cũng đúng, ban nãy tôi cũng đang nghĩ, chắc chắn là cô bao nuôi anh ta, nếu không một người đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai như anh ta, sao lại có thể thích cô? Khụ khụ, cô nhân viên lúc đầu không nhịn được mà lên tiếng, cô ta còn muốn bán quần áo để lấy doanh số mà. Người phụ kia cũng ý thức được sắc mặt của Bạch Tinh Nhiên đã trở nên rất khó coi rồi, vội chữa ngượng. À, xin lỗi, ý tôi là đàn ông có tiền thường thích lấy ngôi sao cơ. Nói xong, cô vội vàng đứng sang một bên. Nói đã chưa, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng lên tiếng, từ sofa đứng dậy đi tới chỗ bọn họ. Sắc mặt của mấy cô gái cũng thay đổi, không dám ho he. Chỉ có Bạch Tinh Nhiên khó chịu hỏi anh một câu. Anh nói thật đi, trông tôi có xấu không? Không đẹp, Nam Cung Thiên Ân. Giờ đến lượt cô nói thật, chuyện đó của tôi thật sự có trở ngại sao? Bạch Tinh Nhiên tiếp tục cứng họng. Nói đi, thật ra cũng tốt, chỉ cũng tốt thôi sao? Rất tốt, Bạch Tinh Nhiên giơ ngón cái về phía anh, trong lòng nghĩ tối nay về cô chết chắc rồi. Ai, đều tại cô thiếu gì lý do để từ chối sự nhiệt tình của cô nhân viên, tại sao lại cứ phải nói ra những lời dễ chọc giận Nam Cung Thiên Ân vậy chứ? Nam Cung Thiên Ân vẫn không thỏa mãn, dù sao việc này với một người đàn ông mà nói là một sự sỉ nhục, anh vòng một tay qua eo Bạch Tinh Nhiên, thì thầm vào tai cô. Hình tượng của tôi đã bị cô hủy hoại rồi, cô nói xem tôi có muốn đưa cô vào phòng thay đồ chứng minh thực lực không? Không cần đâu, cái này là nói đùa thôi mà, Bạch Tinh Nhiên cười gượng nhìn sang mấy cô gái kia. Thật ra là tại tôi thấy bọn họ đều xinh đẹp hơn tôi, lo lắng bọn họ cướp chồng tôi, nên mới nói như vậy. Cô nhân viên đứng một bên cũng cười. Hóa ra là hiểu nhầm. Một cô nhân viên khác lấy từ chê y giá xuống một bộ váy ngủ đưa cho Bạch Tinh Nhiên. Chị ơi, chị muốn đồ ngủ vừa rẻ vừa thoải mái đúng không ạ? Bộ này rất thoải mái, chất cotton. Được, lấy cho tôi một cái size to gói lại, Bạch Tinh Nhiên chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mua ở cửa hàng này hai bộ đồ ngủ, rồi lại mua vài bộ đồ lót, hai người cuối cùng cũng định rời đi. Lúc tiễn họ ra khỏi cửa hàng, cô nhân viên không bỏ cuộc hỏi Nam Cung Thiên Ân một câu. Anh ơi, thật sự không muốn xem thử đồ ngủ và đồ lót gợi tình sao? Nhưng không thế ngờ được Kiều Tư Hằng lại giấu cô ấy sinh con ở ngoài. Gocchuyenaudio.com. Kiều Tư Hằng đưa tay lên ấn vào trán Phong Mật một cái, chỉ tay vào Bạch Tinh Nhiên. Đừng nói năng luyên thuyên, vị Nam Cung thiếu phu nhân này là bạn thân của Tô Tích đấy. Bạn thân, Phương Mật hơi bất ngờ, sau đó bắt đầu quan sát Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng định thần lại, nhìn Kiều Tư Hằng phẫn nộ nói. Đứa bé này là con anh à, không chờ Kiều Tư Hằng trả lời, Phương Mật đã tức giận nói. Cô nói câu này là ý gì? Lẽ nào tôi còn có người đàn ông nào khác? Tôi nói cho cô biết, nói năng phải có trách nhiệm chút chứ. Nói xong lại quay sang Kiều Tư Hằng, khoác tay anh ta vội vàng nói. Kiều thiếu gia, anh tuyệt đối không được nghe cô ta nói bừa, đứa bé tuyệt đối là con anh. Kiều Tư Hằng quay sang nở nụ cười an ủi với cô ta, rồi nói với Nam Cung Thiên Ân. Chúng ta hẹn hôm khác nhé, hôm nay ai đi đường nấy đi. Được, Nam Cung Thiên Ân gật đầu ôm Bạch Tinh Nhiên định đi. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên lại giãy ra khỏi vòng tay anh, lao đến trước mặt Kiều Tư Hằng và Phương Mật đã quay người chuẩn bị đi, trừng mắt nhìn Kiều Tư Hằng phẫn nộ quát mắng. Kiều Tư Hằng, anh quá đáng quá rồi đấy. Tô Tích có biết không? Cô ấy là vợ anh đấy. Sao anh có thể ở sau lưng cô ấy sinh con bên ngoài? Anh làm vậy có xứng với cô ấy không? Là bản thân Tô Tích không chịu sinh mà, Phương Mật đứng lên trước mặt Kiều Tư Hằng phản bác. Kiều thiếu gia và người chị em tốt đó của cô vốn không có tình cảm, bọn họ sớm muộn cũng ly hôn thôi. Sao cô biết bọn họ sẽ ly hôn, Bạch Tinh Nhiên tức giận quay sang cô ta, vung tay tát cho cô ta một cái. cái đồ tiểu tam vô liêm sỉ cướp chồng của người khác mà còn già mồm, rốt cuộc cô có biết nhục không? Tôi nhắc nhở cô một câu, cô tốt nhất đừng để Tô Tích biết, nếu không cô ấy sẽ giết cô thật đấy. Cô dám đánh tôi, đến cả con khốn Tô Tích kia còn không dám đánh tôi, cô dám, Phương Mật xông lên định đánh với Bạch Tinh Nhiên một trận. Nam Cung Thiên Ân lập tức kéo cô lại, cười nhạt nói. Đây là chuyện riêng nhà người ta, cô đừng quan tâm. Kiều Tư Hằng cũng đưa một tay ra kéo Phương Mật lại, không vui trách. Ở nơi đông người thế này, em định đánh nhau à? Chồng ơi, cô ta đánh em, Phương Mật chỉ vào khuôn mặt bị đánh đau. Đánh em thì sao, em vốn là cướp chồng người ta mà, Kiều Tư Hằng xoa lên khuôn mặt bị thương của cô ta. Được rồi, ngoan, về chồng thổi cho nhé. Phương Mật không nói được gì nữa. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy Phương Mật thở ra một tiếng, chồng tức giận đến nỗi muốn lao đến đánh cô ta. Đúng là không có sĩ diện, cô còn gọi người ta là chồng. Đờ không, xê chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Xê không mét, được rồi, đủ rồi, Nam Cung Thiên Ân túm cô lại. Sao anh lại cản tôi, loại đàn bà này nhất định phải xử. Bạch Tinh Nhiên chỉ vào Phương Mật đã được Kiều Tư Hằng đưa đi rồi mà vẫn không quên quay lại ném cho cô một nụ cười đắc ý. Không phải đã nói với cô rồi sao, đó là chuyện của người ta, đến bản thân Tô Tích còn không quan tâm. Nam Cung Thiên Ân thấy cô mặt đỏ bừng bừng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nhe nanh xòe móng của cô. Anh nói gì, Bạch Tinh Nhiên dừng chân lại nhìn anh. Tô Tích không để ý sao? Sao anh biết cô ấy không để ý, cô ấy biết là Kiều Tư Hằng có con bên ngoài rồi sao? Nam Cung Thiên Ân tùy tiện gật đầu. Gocchuyenaudio.com Hôm đó ở tiệc sinh nhật của Kiều Phu Nhân có người nhắc đến, Tô Tích chắc đã nghe thấy rồi. Không thể nào, với tính cách của Tô Tích tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, cô rất hiểu Tô Tích. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nhìn cô hỏi một câu. Nếu đổi lại là cô sẽ làm thế nào? Tôi, ý là sao? Bạch Tinh Nhiên nhìn anh đứng hình mất một lúc. Ý anh nếu đổi lại là anh lén lút có con bên ngoài ấy à, vậy tôi nhất định. Ít khi, sẽ, những lời ngạo mạn còn chưa kịp thốt ra, thì giọng Bạch Tinh Nhiên đã hạ xuống. Tôi sẽ tác thành cho anh, nhìn anh đứng hình mất một lúc. Ý anh nếu đổi lại là anh lén lút có con bên ngoài ấy à, vậy tôi nhất định sẽ. Những lời ngạo mạn còn chưa kịp thốt ra, thì giọng Bạch Tinh Nhiên đã hạ xuống. Tôi sẽ tác thành cho anh. Tại sao? Bởi vì anh từng nói, chuyện riêng của anh tôi không có tư cách xen vào. Cách chương.